Bách biến tiểu hồ tiên, chương 19, góc truyện audio.com, hoàn toàn không để cho Chê Trung thời gian nghỉ ngơi thích ứng, nhất định là Yun Ho nhẫn quá nhiều, không nhận thức được Chê Trung lúc này thật sự là một người dễ xúc động, đem thứ gì đó trong miệng chia sẻ với người dưới thân, nhìn tiểu hồ ly còn đang bị vây trong trạng thái mơ hồ khiến trái tim Yun Ho bị hòa tan, không muốn xúc phạm tới tiểu hồ ly, dù sao cũng là lần đầu tiên, công tác tiền diễn vẫn rất quan trọng, nhất định phải làm đùa. Ân, Yun Ahat, cảm giác phía sau có dị vật tiến nhập, Chê Trung theo bản năng vặn vẹo thân thể. Bảo bối, ngoan, thả lỏng. Vừa làm công tác khuếch trương, vừa hôn môi Chê Trung, làm tiểu hồ ly cảm thấy thoải mái nhất. Ân a, ngô. Ngón tay thứ hai của Yun Ho tiến vào, Chê Trung không thoải mái vặn vẹo liên hồi, Yun Ho cảm giác ngón tay bị gắt gao cắn chặt, mới có hai ngón tay đã mẫn cảm như vậy, đến khi Yun nhỏ tiến vào thì không biết thế nào, bảo bối của anh. A, đau, đau quá, ba ngón tay vào hết, Chê Trung cảm giác mặt sau quá đau, hai mắt mờ sương, vô tội nhìn Yun Ho dục hỏa đốt người. Bảo bối, ngoan, lập tức không đau. Đến khi Chê Trung đã thích ứng được ba ngón tay, Yun Ho cũng không lập tức rút ra mà khẽ di chuyển để Chê Trung thích ứng một lúc, có trời mới biết Yun Ho lúc này đã nhẫn nhịn thế nào, nhưng là vì bảo bối Chê Trung hết thảy đều không trọng yếu. Ân, a ân, đã hoàn toàn thích ứng, Yun Ho lúc này mới để Yun nhỏ tiến nhập, hai người yêu nhau lúc này mới chân chính có được đối phương hoàn toàn. Chê Trung, anh muốn động, nhìn tiểu hồ ly dưới thân biểu tình nhăn nhó đau khổ, Yun Ho tuy rằng không đành lòng nhưng nếu nhẫn nữa thì hắn sẽ nổ tung mất, bản thân nhất định sẽ bị mạch máu toàn thân băng liệt mà chết mất. Ân a, ân ngô. A, Yun Ho ra vào không ngừng trong người Chê Trung, lúc này trong đầu Chê Trung chỉ nghĩ chắc mình sẽ bị đâm thủng mất, vươn tay ôm cổ Yun Ho, cái đuôi vẫn gắt gao quấn chặt đùi Yun Ho, đôi lúc còn cọ cọ bộ lông mềm mại lên đó. A, Chê Trung lại thêm một phần phóng thích trong khi Yun Ho đang không ngừng tiến nhập thật sâu vào trong người cậu, nhưng Yun Ho cũng không vì cậu đã ra mà buông tha. Hắn còn chưa có được giải phóng đâu, Chê Trung không ngoan, không đợi anh cùng ra. Véo véo cái mũi cao cao của Chê Trung, sủng nịnh nhìn tiểu hồ ly dưới thân đã muốn vô lực chỉ có thể nằm thở dốc, toàn thân rung động theo từng nhịp thuốc của Yun Ho. Ân, ân, a, một tiếng gầm nhẹ, Yun Ho cuối cùng cũng được phóng thích bắn sâu vào trong cơ thể Chê Trung, nghe Trang Min nói thứ kia ở trong cơ thể không tốt, bởi vì là lần đầu tiên tuy rằng chưa đủ nhưng vẫn cố kiềm chế ôm Chê Trung vào phòng tắm tẩy trừ sạch sẽ, thay quần áo mới, đặt cậu nằm trên giường, lúc này đồng hồ đã điểm 6:30. Không có bất ngờ gì xảy ra nên hơn 3 giờ chiều Chê Trung mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng rụi rụi mắt tỉnh dậy, cảm giác cổ họng khô khốc muốn đứng dậy đi uống nước nhưng hạ thân đau nhức thực làm cho Chê Trung thấy khó chịu. Đau quá đi, một lần nữa nằm vật xuống giường, Chê Trung có cảm giác có người đã xoa xoa thắt lưng cho mình, xấu hổ muốn tránh đi, nhưng lại nhìn thấy gương mặt điển trai mình si mê ngay bên cạnh, thân thể tựa như mất đi sức lực ngơ ngác nằm im tại chỗ, tròn mắt nhìn Yun Ho. Ngoan, đừng cử động, em muốn gì cứ nói cho anh. Em, đột nhiên nhớ lại những hình ảnh kích tình tối qua, Chê Trung mặt mũi bỗng đỏ bừng xấu hổ kéo chăn che kín mặt. Hẹn thùng, ha ha, nhìn hành động dễ thương của tiểu hồ ly nhà mình, Yun Ho vui vẻ nở nụ cười vui vẻ như vậy đã nhiều năm hắn chưa có. Xấu xa, góc truyện audio.com, phát hiện Yun Ho đang cười nhạo mình, Chê Trung ló cá mặt ra, phùng má bĩu môi lườm Yun Ho. Còn không phải do anh sao? Đúng đúng đúng, anh xấu, bảo bối ngoan, lỗ tai cùng đuôi của em sao không thấy nữa. Cái kia, Yun không thấy rất đáng sợ sao? Không, rất đáng yêu, bộ dáng tối qua của bảo bối rất mê người. Ôm lấy Chê Trung, để cậu ngồi tựa vào mình, Yun Ho còn thực sự sủng nịnh ôn nhu mát xa thắt lưng cho bà xã đại nhân. Thật sao, a, kích động quá mà quên mất tình huống hiện tại của bản thân. Đừng lộn xộn, ngoan, không sao, nếu không phải lần đầu, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho em như thế đâu. Anh xấu, chỉ biết khi dễ em. Yun Ahat, em cùng Susu và Bami đều từ thế giới khác đến, bọn em cùng người bình thường có chút bất đồng, mỗi khi lỗ tai cùng đuôi mọc ra thì tính cách sẽ khác, anh có chán ghét em không? Cúi đầu không dám nhìn biểu cảm của Yun Ho tựa như đứa nhỏ làm chuyện sai, càng nói càng nhỏ giọng, hai tay cứ xoắn vào nhau. Kim Chê Trung, gầm lên giận dữ khiến Chê Trung sợ tới mức nước mắt trào ra ở khóe mi. Anh đã nói rồi, vô luận em biến thành bộ dạng gì đi nữa thì anh đều yêu em, Dung Yun Ho vĩnh viễn không bao giờ chán ghét Kim Chê Trung, tin anh đi được chứ. Nhìn tiểu thiên hạ trong lòng lệ rơi đầy mặt, Yun Ho tâm đều tan nát, lập tức ôm chặt cậu an ủi. Yun Ahat Oo, đem bản thân chôn trong lòng Yun Ho, cảm giác nhiệt độ cơ thể nam nhân đang ôm trọn mình, đây cũng là một loại hạnh phúc đi, em sẽ không buông tay anh đâu, Yun à, ngoan, đừng khóc, còn khóc liền đánh mông đó. Mông đau, đến chồng giúp em xoa xoa. A, Yun Ahat, bỏ tay anh ra, khách trương.